Vạn đạo Long Hoàng, chương 985, thời gian 5 năm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lưỡng Nghi Sơn bên trong, tối tăm không mặt trời, tất cả địa phương, đều một mảnh huyết hồng, bầu trời, bị huyết hải bao trùm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người liên hạ mấy đạo tin tức trấn an lòng người, Phù Khôi Tông trên dưới mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Phù Khôi Tông nghị sự đại điện bên trong, Lục Minh Yến cuồng đồ Cửu Dương Chí Tôn, còn có Phù Khôi Tông một đám cao tầng ngồi cùng một chỗ thương nghị sự tình, bất quá bầu không khí lộ ra phi thường ngưng trọng, mỗi nhất cá nhân, trong lòng đều giống như đè ép một tảng đá lớn, chĩu nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiền Bối, Đỗ Tiền Bối, Lưỡng Nghi Đại Trận có thể ngăn cản bao lâu? Lục Minh khai mở vấn đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Thích Tiến trầm ngâm một chút nói. Lưỡng Nghi Sơn đại trận chủ yếu là cho mượn sông núi đại thế, cùng thường có lịch đại tổ sư trận pháp gia trì, kiên không có thể phá, mà vô cực huyết hải chủ yếu là lấy ăn mòn làm chủ, từ ăn mòn trận pháp căn cơ theo mà phá giải trận pháp, cái này cần nhất cái quá trình. Chỉ cần chúng ta Phù Khôi Tông đệ tử khi nào rót vào tinh thần lực duy trì đại trận, kiên trì chống cự, duy trì thời gian 5 năm, phải có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ân cùng ta dự tính chênh lệch thời gian không nhiều. Đỗ Tùng Tuyệt vậy gật đầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian 5 năm, rất nhiều người trong lòng vi buông lỏng, nhưng bầu không khí y nguyên ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian 5 năm, nhìn như rất dài, kỳ thật chớp mắt liền qua. 5 năm sau, đại trận một khi bị phá, Phù Khôi Tông hội rơi vào cái gì kết quả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta lần này tái tạo nhục thân, tăng thêm khí vận gia trì, rốt cục đụng chạm đến hoàng giả cảnh cánh cửa, nhưng thật muốn đột phá, y nguyên muôn vàn khó khăn, trong vòng 5 năm, ta vậy không có nắm chắc có thể đột phá, với lại cho dù đột phá, cũng chưa chắc có thể cùng đế nhất tranh phong, đế nhất người này, thâm bất khả chắc. Cửu Dương Chí Tôn khai mở, để bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy phải làm thế nào? Có trưởng lão khai mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Cứ như vậy các loại 5 năm, các loại đế nhất võ hoàng giết đến tận cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, TA, nguyên cô tui .net. Bất kể như thế nào, chúng ta còn có thời gian 5 năm, đủ để phát sinh rất nhiều biến hóa, chúng ta chưa hẳn không có một tia cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Thích Tiến khai mở tiếp xuống, đám người lại thương nghị một cái chuyện kế tiếp nghi. Cuối cùng quyết định Phù Khôi Tông tất cả tài nguyên mở rộng, toàn lực cung cấp môn hạ đệ tử tu luyện, toàn lực tăng thực lực lên, ứng đối 5 năm sau khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị trưởng lão, ta cùng chư vị nguyên lão có việc thương lượng, các ngươi lui xuống trước đi. Này lúc Lục Minh bỗng nhiên khai mở, làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, rất nhiều trưởng lão cấp bậc cường giả liếc nhau, sau đó nhao nhao ôm quyền nói. Là tông tử chúng ta cáo lui, Lục Minh lúc này là tông tử quyền lực đã tại thông thường trưởng lão phía trên, những trưởng lão này tự nhiên không hội nói thêm cái gì, mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng còn là cáo lui rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đại điện chỉ còn lại có Cửu Dương Chí Tôn, Yến Cuồng Đồ, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt còn có mấy vị bối phận cao nhất nguyên lão. Lục Minh, ngươi có chuyện gì muốn cùng chúng ta thương nghị? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Thích Tiến vấn đạo, có chuyện gì, muốn đẩy những trưởng lão kia lui ra? Bọn hắn có chút hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chư vị tiền bối, 5 năm này, ta muốn rời khỏi Lưỡng Nghi Sơn, tiến về ngoại giới tu luyện. Lục Minh mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rời đi Lưỡng Nghi Sơn, Bạch Thích Tiến bọn người hơi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, Lục Minh trịnh trọng gật đầu nói. Này là Lục Minh quyết định, hắn có cửu long huyết mạch, chỉ có rời đi Lưỡng Nghi Sơn, ở bên ngoài sông Sáo, mạo hiểm cùng cường giả tranh phong, hắn tu vị mới có thể nhanh chóng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà nếu như hắn lưu tại Lưỡng Nghi Sơn, trong vòng 5 năm, cho dù có tư nguyên nhiều hơn nữa, hắn tu vị vậy không sẽ tăng lên quá nhiều, có thể đột phá linh thần cảnh tính là không tệ. Nhưng linh thần cảnh đối mặt đế nhất có làm được cái gì? Còn không là phải bị một bàn tay chụp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có ở bên ngoài mạo hiểm mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi trưởng thành đến chống lại đế nhất trình độ. Ta tán thành Lục Minh ý nghĩ, Lục Minh hiện tại niên kỳ còn nhẹ, là tu luyện hoàng kim tuổi tác như là bị nhốt ở đây, thành tựu cuối cùng có hạn, chỉ có ra đi, hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cửu Dương Chí Tôn mở miệng nói. Không sai, Yến Cuồng Đồ cũng gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt mấy người cũng đi theo gật đầu. Thế nhưng, Lục Minh nghĩ tới chỗ này, chỉ sợ Đế Nhất vậy sẽ nghĩ tới a, Lục Minh như là ra đi, Đế Nhất rất có thể sẽ thông qua cửu long huyết mạch cảm ứng được cái kia há không là càng thêm nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Thích Tiến trầm ngâm nói. Ân, trừ phi Lục Minh xa ly Đông Hoang, tiến về những nơi khác tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đỗ Tùng Tuyệt nói, ta dự định tiến về Trung Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, chỉ cần cự ly đầy đủ xa xôi, cho dù là Đế Nhất cũng không thể cảm ứng được cửu long huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người, y nguyên cho mày. Nửa ngày, Bạch Thích Tiến nói. Nơi này còn có một chuyện trọng yếu nhất từ theo luyện thương sư tổ sau khi mất tích, đặc biệt gần nhất mấy trăm năm, Trung Châu bá chủ thế lực đã cùng Phù Khôi Tông đoạn tuyệt lui tới, cho nên, muốn đi Trung Châu, chúng ta căn bản là không có cách mở ra vượt cương vực truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Trung Châu, hoặc là cái khác cương vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, không thể trực tiếp truyền tống, cocchuyenaudio.com, Yến Cuồng Đồ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác lông mày vậy cao lên đến, Đông Hoang cùng Trung Châu, cách rất xa nhau, với lại Đông Hoang cùng Trung Châu giao giới địa phương, là một đầu rộng lớn vô cùng hỗn loạn lĩnh vực, đầu này hỗn loạn lĩnh vực từ Nam đến Bắc đem Trung Châu cùng Đông Hoang cách xa nhau ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thông thường như Đế Thiên Thần Cung bực này bá chủ thế lực, đều hội cùng Trung Châu bá chủ thế lực có liên hệ, muốn tiến về Trung Châu, cưỡi vượt cương vực truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Trung Châu bá chủ thế lực nơi đó, là được. Nhưng lúc này Phù Khôi Tông cùng Trung Châu bá chủ thế lực không có liên hệ, đã sớm chặt đứt lui tới, vậy vô truyền tống tọa độ, căn bản là không có cách trực tiếp truyền tống trải qua đi, không thể truyền tống, cũng chỉ có thể vượt qua hỗn loạn lĩnh vực tiến về Trung Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hỗn loạn lĩnh vực cực kỳ rộng lớn, cự ly cực kỳ xa xôi, với lại vô cùng nguy hiểm, liền linh thần cảnh cường giả, muốn đi ngang qua hỗn loạn lĩnh vực đều có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng này còn không là điểm trọng yếu nhất, bọn hắn lo lắng, liền là Lục Minh không thể trực tiếp truyền tống đến Trung Châu, cái kia đi ra Lưỡng Nghi Sơn, khẳng định phải xuất hiện tại Đông Hoang một chỗ, có thể hay không bị Đế Nhất cảm ứng được cửu long huyết mạch theo mà xác định vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điểm này, mới là bọn hắn lo lắng. Điểm này, vậy có thể giải quyết chỉ cần chúng ta liên thủ tạm khi nào đem Lục Minh cửu long huyết mạch khí tức phong ấn một đoạn thời gian, vẫn là có thể, nhưng là cho dù là Trung Châu, chỉ sợ cũng có Đế Thiên Thần Cung nhãn tuyến, như là Lục Minh tại Trung Châu bị Đế Nhất Võ Hoàng biết được cái kia càng thêm nguy hiểm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Tùng Tuyệt nói, hắn suy nghĩ rất chu toàn. Chư vị tiền bối, nếu là ta y nguyên tại Phù Khôi Tông, dạng này liền có thể hấp dẫn lấy Đế Nhất Võ Hoàng chú ý, như vậy, Đế Nhất liền không hội đi chú ý Trung Châu sự tình đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, ngươi y nguyên tại Phù Khôi Tông, vậy ngươi còn thế nào đi Trung Châu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt thậm chí Cửu Dương Chí Tôn bọn người, đều có chút ít mộng vòng, không biết Lục Minh lời này là có ý gì. Chư vị tiền bối, các ngươi xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vung lên thủ, một tôn người ngọc xuất hiện tại trong đại điện. Thiên địa ngọc tinh, ngươi còn có một tôn thiên địa ngọc tinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Thích Tiến bọn người, nhất cái mở to hai mắt nhìn, cứng họng, không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh lúc trước lấy ra một tôn thiên địa ngọc tinh, không nghĩ tới thế mà còn có một tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.